Mộ Chỉ Ly nhìn nụ cười hèn mọn của kẻ đứng trước mặt, chau mày nói, ngươi tránh ra. Tiểu mỹ nhân, ta làm sao lại tránh ra, nghe ra nói, trở về cùng ra. Nói xong liền hướng Mộ Chỉ Ly đánh tới. Mộ Chỉ Ly lắc mình một cái tránh qua, tránh né nam tử đang nhào người về phía trước, nói, ngươi cút ngay cho ta, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Không nghĩ tới thế nhưng lại bị đụng tới chuyện như vậy, nhìn tên ác bá này làm nàng càng cảm thấy đáng ghét không chịu nổi. Vương Thiên Kỳ kể từ khi ra khỏi Tử Lâu tâm tình vẫn không tốt, cùng Tô Dự hai người chuẩn bị tham gia hội thi thơ, song ở trên đường cái lại gặp một tuyệt thế mỹ nữ bị một gã ác bá quấn lấy. Chẳng qua là thoáng nhìn, Vương Thiên Kỳ liền cảm thấy tim mình bị lấy mất rồi. La Thiên Thành này cũng không nhỏ, nhưng hắn chẳng bao giờ tìm thấy người trong lòng, không nghĩ tới hôm nay lại thấy, dù chưa tiếp xúc, nhưng nhìn nhan sắc nàng không giống người phàm trần. Hắn liền nhận định nữ nhân này là nữ thần trong cảm nhận của hắn. Song nữ thần trong lòng hắn lại bị cái ác bá tai to mặt lớn kia vây quanh, hắn tự nhiên là lòng đầy căm hận. Tô Dự đứng ở rất xa cũng thấy được cô gái hôm đó, từ sau lần trước, hắn vẫn không có cách nào quên được. Còn nhớ rõ hôm đó nàng nói với mình, lần sau gặp mặt sẽ tự nói cho mình tên của nàng. Chẳng qua là nhiều ngày như vậy, hắn cũng chưa từng lại nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, trong lòng còn mất mát. Sợ là nàng đã rời khỏi La Thiên Thành, hôm nay tái kiến hắn sao lại không mừng rỡ. Chẳng qua là trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ mặt gì, nhưng là ánh mắt đã tố cáo hết thảy. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, giai nhân thế nhưng lại bị hãm sâu trong khốn cảnh. Tô Dự, chúng ta mau đi qua xem một chút. Vương Thiên Kỳ hướng Tô Dự nói. Không đợi Tô Dự trả lời, Vương Thiên Kỳ liền dẫn đầu chạy qua. Hừ, bổn thiếu gia xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, không nên cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bổn thiếu gia coi trọng người nào, không có một ai có thể chạy mất. Nam tử sắc mặt nhăn nhó, đắc ý nói. Đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói, Vương Thiên Kỳ cầm lấy chiếc phiến hung hăng gõ xuống đầu nam tử kia. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 28, anh hùng cứu mỹ nhân Trình Khải Lỗ đang đắc ý nói, lại bị người khác đột nhiên gõ đầu, vừa che đầu, vừa xoay người nói, đồ con thỏ nhỏ không muốn sống kia, dám gõ đầu ra của ngươi, có muốn sống không hả? Xong, khi Trình Khải Lộ thấy rõ diện mạo người phía sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ta thật sự muốn biết nếu gõ đầu ngươi thì ngươi sẽ cho ta chết như thế nào đây? Trương Thiên Kỳ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trình Khải Lỗi, Vương Thiên Kỳ hắn sống đến bây giờ đúng là chưa có ai dám nói với hắn những lời này. Trình Khải Lỗ mặt đầy mồ hôi lạnh, vội nói, Vương Đại Thiếu, ta không biết là ngài a. Nếu biết là ngài, cho dù ngài cho ta 100 lá gan ta cũng không dám nói như vậy a. Trình Khải Lỗi khom người, hắn vốn là một bản tử, hiện tại thực đúng là một quả cầu. Tô Dự lúc này cũng đã đến bên cạnh, nhìn Mộ Chỉ Ly trên mặt mỉm cười thân thiện. Mộ Chỉ Ly cũng là cười đáp lại một tiếng, nàng đối với Tô Dự cũng không có ác cảm, ngược lại nàng cho rằng Tô Dự là người rất tốt. Vương Thiên Kỳ nhìn Trình Khải Lỗi cũng không có chú ý tới hai người trao đổi, chiếc phiến ngà voi lại một lần nữa gõ xuống đầu Trình Khải Lỗi, khí lực so với lần trước còn nặng hơn, Trình Khải Lỗi một chút phản kháng cũng không có. Ngược lại tươi cười phụng bồi nói, Vương Đại Thiếu đánh đúng, nhưng trong lòng thì thầm than, mình cũng không có đắc tội Vương Đại Thiếu a. Ngày thường lúc hắn khi nhục thiếu nữ thì Vương Đại Thiếu cũng không có hỏi tới, hôm nay làm sao hắn lại nhúng tay vào. Dư Quang không khỏi liếc sang chỗ Mộ Chỉ Ly, trong lòng nhất thời hiểu được Vương Đại Thiếu sợ là coi trọng tiểu mỹ nhân này rồi, cho nên mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, mình xui xẻo bị lợi dụng a. Vương Thiên Kỳ lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mộ Chỉ Ly, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, cô nương, vừa rồi mới bị sợ hãi sao? Mộ Chỉ Ly giờ phút này tâm tình thật sự là có chút phức tạp, nhất là nhìn nụ cười trên mặt Vương Thiên Kỳ, nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Lúc nãy nam nhân này còn trước mặt mọi người giễu cợt mình, bị mình làm cho tức giận muốn dậm chân, vậy mà giờ lại tới cứu mình. Thật sự là thiên ý trêu ngươi a. Đối phương không biết thân phận của nàng, nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Trêu Vương Thiên Kỳ một phen xem thế nào, trên mặt ra vẻ kinh sợ nói, đa tạ công tử cứu giúp, nếu không có công tử, ta sợ phải. Vương Thiên Kỳ nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện của Mộ Chỉ Ly lại càng cảm thấy rung động lòng người, hướng tên bàn tử Trình Khải lỗi chết bầm kia đạp một cước, nói, còn không mau xin lỗi cô nương nhà người ta. Sau này ngươi còn làm chuyện thương thiên hại lý, Trình gia ngươi cũng đừng có ở lại La Thiên Thành này nữa. Nghe vậy, Trình Khải lỗi trên mặt cười một đống nhìn Mộ Chỉ Ly, chắp tay nói, vị cô nương này, mới vừa rồi là ta không đúng, ta chỉ là đùa giỡn, cô nương đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nhân ta so đo. Mộ Chỉ Ly nhìn khuôn mặt Trình Khải lỗi dường như ép chặt lại một chỗ, vốn là bình thường khuôn mặt đã mập mạp nhìn đã không rõ lắm, nay lại càng mơ hồ, trong lòng thầm than kẻ này tốc độ biến đổi sắc mặt thật là nhanh, người như thế thật có thể nói là bại hoại. Khi dễ Mộ Chỉ Ly cũng không phải chỉ có đơn giản như thế là xong, chẳng qua cục diện bây giờ không thích hợp lắm thôi. Mộ Chỉ Ly nhìn Vương Thiên Kỳ điềm đạm đáng yêu nói, đa tạ công tử. Vương Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng thấy vẫn còn chưa hài lòng, xoay người lại nhìn thấy Trình Khải lỗi vẻ mặt tham lam nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng cực kỳ khó chịu, hướng Trình Khải lỗi đạp thêm một cước, tức giận nói, còn không mau cút đi. Cho đến lúc này, Trình Khải lỗi mới kịp phản ứng, ta cút ngay, liền mang theo đám hạ nhân chạy trối chết. Đợi lúc nữa mới đi, hắn sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Vương Thiên Kỳ, bọn hạ nhân không nhịn được nói, thiếu gia, một đại mỹ nhân như vậy mà người cứ thế bỏ qua sao? Mỹ nhân vừa rồi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người đẹp giống như tiên nữ vậy. Sở dĩ còn nhắc đến là bởi vì bình thường Trình Khải lỗi sau khi hưởng dụng tiểu mỹ nhân xong cũng sẽ tiện nghi cho bọn người này, cứ như vậy buông tha. Hắn dĩ nhiên không nỡ, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly đặc biệt, một đại mỹ nhân như vậy, cho dù đắc thủ, Trình Khải Lỗi cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác chạm vào. Trình Khải Lỗi vỗ vỗ đầu hạ nhân nói, cùng Vương đại thiếu đoạt nữ nhân, ngươi nghĩ ra ngươi ngại mệnh không đủ dài sao? Trình gia hắn ở La Thiên Thành coi như có chút thực lực, nhưng cùng so với Vương gia khổng lồ, Trình gia căn cản không được coi là cái gì. Vương Thiên Kỳ chỉ cần nói một câu, sợ là Trình gia bọn họ kể từ hôm nay coi như biến mất. Trình Khải Lỗi hắn mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, điểm đạo lý này hắn hiểu được. Dạ dạ dạ, công tử anh minh. Bọn hạ nhân vội vàng trả lời. Trình Khải Lỗi lại vỗ một cái xuống đầu hạ nhân, óc heo như ngươi, dĩ nhiên không suy nghĩ thấu đáo như thiếu gia ta. Không biết có phải hay không bị ảnh hưởng do vừa bị Vương Thiên Kỳ đánh hai lần mà hắn muốn bù lại. Trình Khải Lỗi cảm giác đánh người rất tốt. Không biết cô nương chuẩn bị đi đâu. Vương Thiên Kỳ đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, hữu lễ nói. Bộ dáng kia nhìn qua giống như phong độ nhẹ nhàng. Chẳng qua là vì chuyện lúc trước, Mộ Chỉ Ly đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Mộ Chỉ Ly thân phận chuyển đổi cực nhanh, cùng với lúc chưa rất giống nhau. Trong nháy mắt liền trở thành tâm điểm của mọi người hâm mộ. Ta nghe nói hôm nay có hội đèn lồng, đi ra ngoài muốn đến xem thử một phen, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Thì ra là như vậy, hội đèn lồng buổi tối mới có thể náo nhiệt, nếu cô nương không chê chi bằng cùng hai người tại hạ cùng đến tham gia hội thi thơ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nghi ngờ, hôm nay thật là đủ náo nhiệt a, không chỉ có hội đèn lồng, còn có hội thi thơ, đáng thương cho Mộ Chỉ Ly trước kia vẫn sống trong sân nhỏ của Mộ gia, ngay cả hoạt động như thế này cũng chưa bao giờ từng thấy qua. Nếu hôm nay có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng tới xem cuộc vui cũng không tồi. Vậy thì xin làm phiền công tử. Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, bộ dáng ôn nhu hữu lễ làm cho nam tử khuynh tâm không dứt. Tô Dự lúc này mới mở miệng nói, cô nương, từ sau lần trước từ biết, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nụ cười lộ ra vẻ tự nhiên. Đúng vậy a, thật là có duyên. Vương Thiên Kỳ nghe được lời nói của hai người kinh ngạc nói, hai người là quen biết. Hắn thật không nghĩ tới hai người thế nhưng quen biết nhau. Từng gặp mặt qua một lần, Thiên Kỳ, nàng chính là cô gái thú vị mà ta đã nói với huynh. Tô Dự cười nói, từ nhỏ đến lớn không có bao nhiêu người có thể làm cho hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm. Từ sau lần trước chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể nhớ lấy nàng. Không chỉ bởi vì nàng có tư thái khuynh thành, mà còn là vì nàng đặc biệt. Vương Thiên Kỳ lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay Tô Dự có nhắc tới với mình một cô gái thú vị, nói nàng lớn lên so với muội muội Vương Nhược Linh của mình còn đẹp hơn. Hắn lúc ấy còn không tin, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay vừa nhìn thấy hắn không muốn cũng phải thừa nhận, cô gái trước mặt mình còn đẹp hơn cả muội muội của mình. Nhìn ánh mắt của hai người xuất hiện có vẻ khác thường, Tô Dự không phải là cũng thích nàng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29, oan gia ngõ hẹp. Mộ Chỉ Ly đi theo hai người đến địa điểm của hội thơ. Theo ý nghĩ của nàng thì địa điểm diễn ra hội thơ sẽ có kiến trúc tương tự với Tửu Lâu, nhưng mà thực tế lại hoàn toàn bất đồng so với ý nghĩ của nàng. Ở trước mặt nàng chính là một tòa bảo tháp cao ước chừng hơn 10 tầng, cả tòa bảo tháp lấy màu trắng làm chủ đạo, vô luận là tượng gỗ điêu khắc hay điêu khắc trên gạch đều rất tinh xảo, làm cho người ta không có từ nào để bắt bẻ được. Phía trên đỉnh cao nhất của tòa bảo tháp là Dạ Minh Châu cực kỳ tráng lệ, thoạt nhìn vô cùng nguy nga và tráng lệ. Nghe nói đây là địa điểm trao đổi thơ văn của văn nhân Lá Thiên Thành. Hội thi thơ hàng năm cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham quan, cho nên tháp này được gọi là thi tháp. Xu hướng của toàn bộ thế giới thiên huyền đại lục này đều tu luyện thiên lực. Chỉ có rất ít một số người có gia thế đang tu luyện thiên lực đồng thời đối với thơ ca có một chút tình cảm sâu đậm. Dĩ nhiên bọn họ cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian ở phương diện này. Mà một số người ở phương diện tu luyện không có tiềm lực thì có thể ở phương diện này nghiên cứu sâu một chút. Mộ Chỉ Ly tò mò không biết thơ mà nàng biết cùng thơ ở đây có khác biệt hay không. Thỉnh Vương Thiên Kỳ hữu lễ, mời Mộ Chỉ Ly đi vào trước. Mộ Chỉ Ly cũng không từ chối, trực tiếp đi vào. Đợi sau khi nàng đi vào, Mộ Chỉ Ly có loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Nơi này chung quanh treo tranh chữ, rất nhiều văn nhân nhà sĩ đang tụ tập, bắt chuyện lẫn nhau. Mấy người vừa đến liền trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Vương công tử tới a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tô công tử, không biết mọi chuyện gần đây có tốt không? Tất cả mọi người đang cùng hai người kia bắt chuyện, nhưng không ai cùng Mộ Chỉ Ly chào hỏi. Chẳng qua là người quan sát nàng cũng không ít, mỹ nữ như thế có ai không muốn tiến đến gần a? Chẳng qua đáng tiếc giai nhân lại đứng bên cạnh hai người kia làm cho bọn họ không dám tiến lên. Đang lúc bọn họ chào hỏi, hai cô gái tướng mạo xinh đẹp đi tới bên cạnh. Một người trong số đó nghiễm nhiên chính là Vương Nhược Linh đã gặp mặt. Người còn lại mặc dù chưa thấy qua, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng đại khái đoán ra nàng chính là muội muội của Tô Dự, một trong tam đại mỹ nữ La Thiên Thành Tô Yên Nhiên. Vương Nhược Linh trên người mặc áo bích lục ngọc yên, cùng váy dài tán hoa thủy vụ lục thảo bách và bích thủy bạc yên sa, càng làm tôn thêm vẻ mảnh khảnh, ngũ quan xinh xắn. Hôm nay hiển nhiên đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Một mái tóc dài búi thành búi tóc lưu thủy, tương xứng với bích lục châm long lanh óng ánh, không thể không thừa nhận đích thực là mỹ nhân. Còn Tô Yên Nhiên thì mặc toàn màu tím rất giống Vương Thiên Kỳ, mặc váy màu tím cẩm chức, eo nhỏ quấn vải, cũng không hiện ra chỗ dư thừa nào, trên đầu cài châm thất bảo san hô, khuôn mặt như phù dung, mi mắt cụp xuống, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay của nàng làm cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là ánh mắt của nàng, ướt át giống như một ao thanh tuyền, làm cho người ta đắm chìm ở trong đó. So vẻ hoa lệ với hai người đó, Mộ Chỉ Ly trang phục giản lược hơn nhiều lắm, nhưng khí chất xuất trần thì các nàng không cách nào có được. Bản về tướng mạo thì Mộ Chỉ Ly vẫn hơn một chút. Vương Nhược Linh cùng Mộ Chỉ Ly có thể nói là kẻ thù gặp mặt là đỏ mắt, nhất là Mộ Chỉ Ly còn đứng bên cạnh Tô Dự. Đây là chuyện tình mà nàng không thể tha thứ nhất. Sao ngươi lại ở chỗ này? Vương Nhược Linh đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly chất vấn. Mộ Chỉ Ly nhìn Vương Nhược Linh bộ dạng ngông cuồng tự đại, trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Ta tại sao lại không thể ở chỗ này? Sau khi nhìn sang Tô Dự, Mộ Chỉ Ly tiện đà nói, Tô Dự dẫn ta tới. Nàng không phải quan tâm Tô Dự sao? Ta liền cố ý nói như vậy đấy. Quả nhiên, nghe được lời của Mộ Chỉ Ly nói, Vương Nhược Linh lập tức liền bĩu môi nói, Dự ca ca, thật sự là như vậy sao? Đúng vậy, Tô Dự cũng không giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, làm Vương Nhược Linh lại càng tức giận không chịu được. Tô Yên Nhiên đang đứng ở một bên bắt đầu đánh giá Mộ Chỉ Ly, không nghĩ tới lại gặp được một vị nữ tử như vậy, giống như một người không chịu khói lửa nhân gian. Bộ quần áo màu trắng mặc trên người nàng lại thích hợp như thế, tựa hồ trời sinh nàng liền thích hợp với màu trắng. La Thiên Thành từ khi nào lại có một cô gái như vậy? Nhất là khi phát hiện ra ánh mắt nam tử chung quanh đều dừng lại trên người nàng ta. Phải biết rằng lúc trước nàng cùng Vương Nhược Linh mới là tiêu điểm A. Vương Đại ca, vị cô nương này là... Cũng không có hỏi Tô Dự mà là hỏi Vương Thiên Kỳ. Nàng biết Vương Thiên Kỳ đối với nàng vẫn luôn là có chút hảo cảm. Nghe vậy, Vương Thiên Kỳ có chút sửng sốt. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết phương danh của giai nhân đây. Cô nương, không biết phương danh của người là gì? Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về phía Tô Dự, mà Tô Dự cùng lúc cũng quay đầu nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Đã đáp ứng ta mà quên mất sao? Hiện tại có thể nói tên của nàng rồi. Mộ Chỉ Ly gật đầu, ta tên là Mộ Chỉ Ly. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mộ Chỉ Ly không phải là đệ nhất xấu nữ sao? Cô gái trước mặt cũng không giống người phàm, chênh lệch giữa hai người không khỏi quá mức đi. Cho dù Mộ Chỉ Ly nói ra tên của nàng thì mọi người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng cho là Mộ Chỉ Ly này không phải là Mộ Chỉ Ly kia, chẳng qua chỉ là trùng tên thôi. Ngay cả Vương Thiên Kỳ cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua là Tô Dự có chút nghi ngờ, vậy chẳng qua đúng dịp. Lúc trước hắn đã thấy hai người quá giống nhau, nhưng là tướng mạo thì Vương Thiên Kỳ trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng là mình hỏi. Tại sao lại muốn nhìn Tô Dự? Mộ Chỉ Ly, ha ha, thế nhưng lại cùng tên với đệ nhất xấu nữ, nghĩ qua ngươi cùng nàng cũng không kém bao nhiêu đâu. Vương Nhược Linh giễu cợt nhưng trong lòng thì suy xét xem nàng ta cùng Tô Dự đến tột cùng có cái gì không. Mộ Chỉ Ly thế nhưng lại lơ đễnh, ta chính là nàng thì thế nào, tướng mạo của ta hơn ngươi, vậy ngươi chẳng phải ngay cả đệ nhất xấu nữ cũng không bằng sao? Vương Nhược Linh sắc mặt biến thành xanh mét, lấy ra roi bên hông muốn đánh Mộ Chỉ Ly. Lúc Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị ngăn cản, Vương Thiên Kỳ đã bắt được roi, trách cứ, hồ nháo. Bây giờ là lúc nào, quá không biết lễ nghĩa. Ca, ca sao lại che chở cho một ngoại nhân? Vương Nhược Linh thật là bị chọc giận muốn chết. Không nên cố tình gây sự. Vương Thiên Kỳ nhíu mày. Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, muội muội của ta tương đối nóng nảy, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Tại sao phải hướng nàng xin lỗi? Vương Nhược Linh không ngừng kéo tay lấy roi về phía mình, thực lực của nàng làm sao so sánh được với Vương Thiên Kỳ. Nếu Vương công tử đã nói như vậy, ta cũng sẽ không so đo. Vương cô nương thật đúng là không tầm thường a, lần đầu tiên Tô công tử thay ngươi hướng ta nói xin lỗi, lần thứ hai là Vương công tử. Ta thật sự là tò mò về lần sau a. Đáy mắt Mộ Chỉ Ly đều là giễu cợt, mỗi lần nhìn thấy loại nữ nhân như bình hoa không có đầu óc này nàng cảm thấy rất là không có gì để nói. Ngươi, Vương Nhược Linh thừa dịp Vương Thiên Kỳ không để ý, rút roi về, lần nữa hướng về phía Mộ Chỉ Ly đánh một roi, lần này bởi vì đột nhiên xuất hiện, cũng không có người khác kịp thời tới ngăn cản, Mộ Chỉ Ly nhìn roi càng ngày càng tới gần cũng chỉ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 30, mở ra tân đại môn. Vương Nhược Linh thấy Mộ Chỉ Ly chỉ đứng tại chỗ, cũng không trốn, cho là nàng sợ đến choáng váng, nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Song một khắc sau nụ cười của nàng là ngây ngẩn cả người, bởi vì thời điểm roi đến Mộ Chỉ Ly dám đưa tay ra đỡ roi của nàng, nàng ta quả là lộ ra vẻ tức giận vô cùng.

trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện một bộ cảnh tượng. Cảnh một người luyện đan, người nọ một bên luyện đan một bên nói từng bước luyện đan cần tĩnh tâm, dùng linh thức của mình đi cảm thụ tình huống của mỗi một loại dược liệu, mãi đến khi luyện được tinh hoa. Tất cả những thứ giống như thật sự xảy ra ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, nàng hết sức chăm chú ý mỗi một động tác của lão nhân luyện đan cùng với mỗi một nhắc nhở của hắn cần phải chú ý những chỗ nào. Dần dần xem đến nhập thần, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, lúc Mộ Chỉ Ly tỉnh táo lại đã là 3 ngày sau. Tuy rằng thời gian cứ trôi qua như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Bởi vì ở trong 3 ngày này học đến chỉ là sợ là người khác 3 năm đều không nhất định có thể học được. Sau khi từ trong thiên sát cổ giới đi ra, Mộ Chỉ Ly đơn giản ăn một chút đồ ăn. 3 ngày chưa ăn vẫn là rất đói bụng. Sau khi ăn xong không có chút do dự xuất ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Trong 3 ngày này nàng luôn luôn xem vị lão nhân kia luyện đan. Sau đó đắm chìm ở trong đó cảm nhận được rất nhiều bí quyết luyện đan, đối việc luyện đan coi như là nhập môn, nguyên bản nghi hoặc về quá trình luyện đan hiện tại ở trong mắt nàng đã phi thường rõ ràng, chỉ cần chính mình tự mình động thủ thể hiện một phen, nàng có tin tưởng sẽ thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 32, kiếm tiền sau khi khống chế tốt lừa. Mộ Chỉ Ly nhắm lại hai mắt vận dụng linh thức của mình đi cảm thụ dược liệu, cảm thụ hỏa lực, tựa hồ đem thân thể đều hợp cùng với đan lô một thể. Sau nửa canh giờ, Mộ Chỉ Ly mới mở mắt. Lúc này gõ nắp đan lô một cái, nắp đan lô tự mình mở ra. Bàn tay nhoáng lên một cái, đan dược rơi vào bình bạch ngọc trong tay của nàng. Nhìn đan dược trong đó, lúc này đan dược tán phát ra mùi thuốc nồng đậm. Nhìn nửa ngày Thiên Nhi cũng nhìn không được kinh ngạc, lần đầu tiên luyện đan liền thành công. Nhìn không ra đến nha đầu ngươi còn rất có thiên phú a. Khó được nhìn đến được Thiên Nhi kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly tự nhiên không thể buông tha. Cái gì kêu có thiên phú, ta chính là một thiên tài dược sư đi. Mỗi sự kiện nàng đều so sánh với Thiên Nhi không được. Hiện tại hình như là Thiên Nhi so với không qua được nàng, đương nhiên hảo hảo khoe ra một phen. Thấy Mộ Chỉ Ly bộ dáng đắc ý, Thiên Nhi cũng không ngại, vội hỏi nói, luyện ra mấy viên đan dược, cho ta xem. Một kích động này, bản thể của Thiên Nhi thế nhưng đi ra, làm cho Mộ Chỉ Ly hoảng sợ. Cũng may bản thể này không phải là chân thật, lấy qua bình bạch ngọc trên tay của Mộ Chỉ Ly, cừ thật. Lần đầu tiên luyện đan liền luyện ra 3 viên, hơn nữa ánh sáng màu sắc này cùng với trình độ no đủ sợ là đều nhanh tiếp cận nhị phẩm chỉ huyết đan đi. Mỗi người luyện đan thủ pháp cũng không giống nhau, luyện xuất đan dược tự nhiên có phân cấp bậc cao thấp thành phẩm, dược liệu giống nhau ở trong tay dược sĩ cùng dược sư luyện chế xuất đan dược cũng không giống nhau, dược sư có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, mà dược sĩ chỉ có thể đủ luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Người bình thường vừa mới bắt đầu luyện dược chỉ có thể đủ xem như dược đồng. Bất quá dựa theo cái nhìn của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly sợ là trực tiếp lướt qua dược đồng trở thành dược sĩ đi. Nhưng lại không phải dược sĩ bình thường, là dược sĩ cách dược sư quá gần a. Ai ngờ Mộ Chỉ Ly cũng là thở dài, ta còn cho rằng có thể nhiều luyện chế thêm mấy viên đâu. Không nghĩ tới chỉ được 3 viên, ta tiếp tục luyện đi. Sau khi trải qua tự mình luyện chế có một loại cảm giác mà khi quan sát không có. Nàng khi nhìn đến lão nhân kia luyện đan, luyện ra đan dược đều có thể để đầy một bình bạch ngọc. Chỉ có thể nói nguyên liệu và tư liệu mà nàng có được vẫn kém. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói vậy, Thiên Nhi có loại xúc động muốn đánh nàng. Bao nhiêu người lãng phí phần lớn dược liệu cho một viên đan dược đều luyện chế không được. Nhà đầu kia khen ngược. Luyện chế ra 3 viên còn chưa đủ. Bất quá nhìn thấy bộ dáng cảm thấy hứng thú kia của nàng, cũng liền trầm mặc. Luyện đan cần nhất hoàn cảnh im lặng. Kế tiếp 7 ngày sau, Mộ Chỉ Ly cơ hồ không có nghỉ qua. Sau khi luyện đan mệt mỏi thì ngồi xuống tu luyện. Tu luyện một phen cảm thấy thần thanh khí sảng, sau đó liền tiếp tục luyện chế. 7 ngày sau, Mộ Chỉ Ly nhìn 6 bình bạch ngọc đặt ở bên cạnh mình ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ta buôn bán lời, ta kiếm được tiền. Mộ Chỉ Ly ánh mắt đều biến thành ký hiệu đô la. Tất cả những thứ này đều là tiền a. Một viên 100 kim tệ, nơi này có lục bình, một bình có hơn 10 viên, vậy nói cách khác. Thiên Nhi bị tiếng cười của Mộ Chỉ Ly kinh động, nhìn đến bộ dáng Mộ Chỉ Ly ôm mấy cái bình bạch ngọc cười to cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu là người khác nhìn thấy còn cho rằng nàng điên, không phải là buôn bán lời một chút sao? Ngươi có cần kích động thế không? Lúc trước không biết là ai mua chút dược liệu cùng đan lô trong lòng bụng đều đau xót. Hiện tại tốt lắm. Mộ Chỉ Ly trừng mắt liếc nhìn Thiên Nhi một cái. Lời nói chính nghĩa nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi đã trải qua cảnh người nghèo thống khổ sao? NG. Chợt Mộ Chỉ Ly vẻ mặt cao hứng đi ra ngoài. Đi tới đan dược phường của La Thiên Thành. Đan dược phường. Ở La Thiên Thành vô cùng nổi tiếng. Cơ hồ mỗi một thành trì đều có một. Dù sao trên thiên huyền đại lục người cần dùng đan dược rất nhiều, tuy nói người bình dân mua không được, nhưng mà những người giàu có thường xuyên cần đứng ở cửa đan dược phường. Mộ Chỉ Ly thầm than quả nhiên không tầm thường, chỉ là một cánh cửa này đều đã to gấp mấy lần so với các cửa hàng khác, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên là trang nghiêm, đại khí. Hai bên cánh cửa lớn đứng là hai đại hán lưng hùm vai gấu, nghĩ đến chắc là người bảo vệ của đan dược phường. Đều đã đả thông 80 chin đường kinh mạch nhân, khoảng cách tiên thiên cảnh giới còn không xa. Ở chỗ này chỉ dung làm người gác cửa, đủ để thấy được thế lực của đan dược phường. Lúc này trong đan dược phường cũng có không ít người đang xem đan dược. Mộ Chỉ Ly đi qua, quả nhiên trong quầy này đặt các loại đan dược tròn no. Thầm nghĩ nếu như cướp bóc nơi này sợ là phát tài, nhưng cũng chỉ là một chút suy nghĩ. Phải biết rằng đan dược phường này là do hoàng tộc mở, có ai dám cùng quốc gia tạo phản sao? Vị cô nương này, xin hỏi ngài cần mua cái gì? Một gã tiểu nhị trẻ tuổi nhìn Mộ Chỉ Ly hỏi, hai mắt trong suốt, cũng không bởi vì mỹ mạo của Mộ Chỉ Ly mà lộ ra thần thái bất nhã, nhưng thật ra làm cho Mộ Chỉ Ly xem trọng không ít. Ta không phải đến mua đồ, ta là đến bán đồ. Không biết cô nương muốn bán cái gì? Chúng ta đan dược phường chỉ lấy dược liệu, đan dược, đan phương cùng đan lô. Tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở nói, đan dược phường cửa hàng cũng chỉ nhận những thứ liên quan với đan dược. Điểm này từ trong tên cửa hàng đã có thể nhìn ra. Ta là đến bán đan dược. Mộ Chỉ Ly đi thẳng vào vấn đề. Nga. Nghe Mộ Chỉ Ly trả lời, tiểu nhị có chút kinh ngạc. Đan dược phường cũng không phải không có người đến bán đan dược, nhưng mà đại bộ phận đều là một ít lão nhân lớn tuổi. Nghĩ cô nương tuổi trẻ như vậy nhưng thật ra hiếm thấy. Bất quá tiểu nhị cũng không có chút do dự. Không biết cô nương muốn bán đan dược gì? Có thể lấy ra nhìn được chứ? Chỉ là một ít đan dược cấp thấp. Mộ Chỉ Ly vừa nói vừa đem 6 bình bạch ngọc đều lấy ra. Tiểu hỏa vừa thấy Mộ Chỉ Ly xuất ra 6 bình bạch ngọc cũng là cảm thấy kỳ quái. Cầm lấy một bình bạch ngọc mở ra nắp bình vừa thấy đó là ngây ngẩn cả người. Trong này có hơn 10 viên đan dược, mà nơi này có 6 bình bạch ngọc, này không khỏi cũng quá nhiều một ít đi. Ở đan dược phường công tác lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy nhiều đan dược như vậy bỏ ra bán. Bình thường gặp được cũng chỉ là 1-2 viên đan dược mà thôi, cô nương này thật sự là hù chết người không đền mạng a. Đặt bình bạch ngọc xuống, tiểu nhị nhìn Mộ Chỉ Ly nói, cô nương, số lượng này khá lớn. Ta không làm chủ được, xin cô nương chờ một lát có thể chứ? Thấy Mộ Chỉ Ly gật đầu, tiểu hỏa bước nhanh vào trong nội đường. Rất nhanh, một lão nhân khoảng 50 tuổi theo hắn đi ra. Lão nhân tuy nói tuổi đã không nhỏ, nhưng mà tinh thần chấn hưng, nhất là tinh quang trong ánh mắt làm cho người ta không dám khinh thường.